Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 39 của cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo và cũng là để ủng hộ cho Thanh Bình. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Một năm nay, cán bộ thành phố Lam Sơn từ trên xuống dưới rốt cuộc có thể thở dài một hơi nhẹ nhõm. Bọn họ rốt cuộc không cần phải tổn hao tâm tư đi biên soạn số liệu cho đẹp mắt nữa rồi. Nhất là huyện Khanh Nguyên, năm vừa rồi GDP là xếp kế cuối trong số các quận huyện đấy. Nhưng năm nay chỉ dựa vào dự án thí điểm này, huyện Khanh Nguyên liền điên cuồng lật lại thế cờ, vươn lên trở thành xếp hạng thứ 5. Tuy thế nhưng ai cũng biết tiến độ huyện Khanh Nguyên chính là vô lượng. Việc sang năm xếp hạng tiếp tục tăng lên cao là sự tình không cách nào ngăn cản. Bận rộn cả năm rồi, gần tới ngày nghỉ cuối năm, Liệu Kinh Vũ rốt cuộc đã có thể thư giãn tâm tư của chính mình, điều chỉnh tiết tấu công việc, vừa chuẩn bị xin nghỉ phép, vừa bắt đầu quan tâm đến hôn sự của mình. Việc kết hôn của Liệu Kinh Vũ cũng không lựa chọn theo cách truyền thống hay bày tiệc mời khách, bởi vì đối với Lưu gia hay Tào gia, làm việc này đều là cây to đón gió. Đây cũng là nguyên nhân căn bản lúc trước hắn chọn kết hôn du lịch. Bóng đêm thâm trầm, trong đại viện số 2 tòa nhà thành ủy, đại mỹ nữ Tà Thục Tuệ thân đeo tạp dề đem một mâm bàn ăn đồ hương sắc vị để lên bàn. Liệu Kinh Vũ tự mình giúp Tào Thục Tuệ tháo tạp dề, hai người ngồi cạnh bàn không hề động đũa lại nhìn nhau cười. Cảm giác ngọt ngào mát lành chảy xuôi trong trái tim hai người. Liệu Kinh Vũ không nhớ đó đây là lần thứ mấy Tào Thục Tuệ nấu cơm cho mình ăn. Liệu Kinh Vũ có thể cảm nhận được mâm cơm này Tào Thục Tuệ đã nấu bằng cả trái tim. Vừa ăn món mì trứng gà cà chua mình thích nhất, Liệu Kinh Vũ vừa cười nói với Tào Thục Tuệ. Thục Tuệ, hai ngày nữa chúng ta được nghỉ, chuyện kết hôn du lịch cũng nên bàn chương trình rồi, em xem chúng ta nên đi đâu. Tào Thục Tuệ đào mắt tự nhiên cười. Hiện tại phương Bắc chúng ta đang là mùa đông giá rét, cũng không có nơi nào thú vị, em muốn đến phương Nam, mấy năm nay vẫn ở phương Bắc, rất muốn cảm nhận một chút cái ấm áp của phương Nam, xem cảnh đẹp phương Nam vào đông. Liệu Kinh Vũ gật đầu. Được, không thành vấn đề. Nhiều năm nay anh cũng luôn ở phương Bắc, cũng muốn đến phương Nam xem một chút. Em nói đi, em muốn đến đâu? Anh đi cùng em. Tào Thục Tuệ ánh mắt ngọt ngào nhìn Liêu Kinh Vũ, lập tức cười nói. Em muốn đi thành phố Lộc Minh, tỉnh Thiên Nhai. Nơi đó một năm bốn mùa ấm áp như xuân. Em muốn đến đó tìm một phòng hướng biển, vừa có thể thưởng thức cảnh biển rộng lớn, vừa có thể ngắm mặt trời mọc trên biển, hưởng thụ thời gian tốt đẹp riêng của hai chúng ta. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Được, chúng ta sẽ đến thành phố Lộc Minh. Nhưng mà bất kể là Liêu Kinh Vũ hay Tào Thục Tuệ đều không hề nghĩ tới hành trình đến thành phố Lộc Minh hưởng tuần trăng mật, không ngờ hung hiểm vô cùng, cựu tử nhất sinh. Tết Nguyên Đán sắp tới rồi, vất vả nhiều năm như vậy dường như chưa bao giờ Liêu Kinh Vũ được nghỉ dài ngay. Vì chuyện kết hôn du lịch lần này cuối cùng đã phá lệ, dùng phép năm mà nhiều năm mình không dùng, cộng thêm 3 ngày nghỉ Tết Nguyên Đán, hắn quyết định cùng Tào Thục Tuệ đi du lịch trăng mật nửa tháng. Mặc dù trăng mật chỉ có nửa tháng, nhưng Liêu Kinh Vũ thấy đủ rồi. Dù sao bây giờ hắn cũng đã là chủ tịch thành phố Lam Sơn rồi, thân ở chốn quan trường, thân bất do kỷ. Bên phía thành phố Lam Sơn còn có một chuyện quan trọng chờ hắn xử lý. Đêm giao thừa, Liêu Kinh Vũ và Tào Thục Tuệ lần lượt thông qua gọi điện video nói chuyện cùng với người nhà, hơn nữa còn cho hai bên gia đình biết hành trình của họ. Từ thành phố Thông Đạt lên máy bay đi thẳng tới thành phố Lộc Minh, tỉnh Thiên Nhai. Trên máy bay, đầu Tào Thục Tuệ khẽ ngả vào vai Liêu Kinh Vũ, ánh mắt dịu dàng nhìn Liêu Kinh Vũ, hơi thở như lan. Kinh Vũ, trong điện thoại em nghe được cuộc nói chuyện của anh với mẹ chúng ta, nghe được ý của hai người, mẹ bây giờ cũng đang ở bên tỉnh Thiên Nhai. Liêu Kinh Vũ cười khổ gật đầu. Đúng vậy, vừa rồi khi anh gọi cho mẹ, anh còn chưa nói gì, mẹ đã muốn anh đoán xem mẹ đang ở đâu. Anh đoán mãi mà không đoán ra, kết quả mẹ lại cho anh biết mẹ đang ở tỉnh Thiên Nhai, hơn nữa lại còn đang ở thành phố Lộc Minh. Lúc đó anh không nói được lời nào hết. Anh nghĩ là mẹ có phải đã cử gián điệp đi theo chúng ta không? Kế hoạch của chúng ta hành trình bí mật như vậy, anh vốn định chờ trước khi chúng ta xuất phát mới nói cho họ biết. Không ngờ mẹ anh đã đoán được hành trình của chúng ta rồi, có đến thành phố Lộc Minh chờ trước. Tào Thục Tuệ bỗng trợn trừng hai mắt lên. Họ không phải là muốn đi du lịch cùng đấy chứ? Liêu Kinh Vũ lắc đầu. Sao có thể như thế chứ? Mẹ tớ thành phố Lục Minh là đi họp. Đi họp ở thành phố Lục Minh? Có cuộc họp gì mà phải tới thành phố Lục Minh họp chứ? Đại bản doanh của mẹ không phải ở thành phố Bắc Kinh sao? Nghe Tào Thục Tuệ hỏi như vậy, sắc mặt Liêu Kinh Vũ càng âm trầm hơn, trong giọng nói cũng có vài phần sát khí. Mẹ vốn không muốn tới thành phố Lục Minh họp, nhưng lần này mẹ không đi không được. Không đi không được? Với thân phận của mẹ, còn có chuyện gì mà bà không đi không được? Nghe Liêu Kinh Vũ nói như vậy, Tào Thục Tuệ càng thấy kinh ngạc hơn. Mẹ anh không có nói rõ sự việc, nhưng nghe ý của mẹ là bên phía Liêu gia xảy ra chuyện, có người tới quấy rối đòi chia nhà. Liêu gia có người muốn chia nhà? Nghe được tin này, sắc mặt Tào Thục Tuệ bỗng nhiên nghiêm trọng. Tào Thục Tuệ chính là một người thông minh sắc sảo. Tào Thục Tuệ hiểu rõ bối cảnh và thực lực của Liêu gia như lòng bàn tay. Từ trước đến giờ, do vì sự tồn tại của cha con Liêu lão gia, gia tộc Liêu thị vẫn luôn ở trong trạng thái đoàn kết. Lại cộng thêm xuất thế của Liêu Kinh Vũ và mẹ của Liêu Kinh Vũ là Liễu Mi đã từ bỏ sự nghiệp chính trị mà chuyên tâm vào việc kinh doanh của gia tộc. Vì vậy, nội bộ gia tộc Liêu thị ngay từ ban đầu đã có rất nhiều mối bất hòa, nhưng do vì tính cách mạnh mẽ cứng rắn của Liêu lão gia, cho nên nội bộ gia tộc Liêu thị cũng vẫn bình an vô sự. Nhưng hiện giờ, cùng với Liêu lão gia khiển hạc Tây Du, mặc dù năng lực của Liêu Mi rất tốt, dẫn dắt gia tộc Liêu thị đi lên, nhưng Liêu Mi dù sao cũng vẫn là một người phụ nữ. Muốn thật sự để cho nội bộ gia tộc Liêu thị muốn nhiều người năng lực mạnh mẽ như vậy, có tâm tư riêng như vậy, hoàn toàn nghe theo sự chỉ huy của bà, khó khăn này có thể thấy được. Còn Liêu Kinh Vũ thân là gia chủ thời đại mới của gia tộc Liêu thị, mặc dù địa vị cũng đã được Liêu lão gia khẳng định, nhưng do vì Liêu Kinh Vũ quanh năm ở bên ngoài rất ít ghi về Liêu gia, đặc biệt là bây giờ Liêu Kinh Vũ đã có quan vị phụ cấp tới chủ tịch thành phố rồi, càng không thể trở về chủ trì đại cục của Liêu gia. Vì vậy cả nội bộ Liêu gia thấp thỏm, rất nhiều người đã bắt đầu nổi lòng riêng. Suy nghĩ tới thế cục hiện nay của Liêu gia, tâm tình Liêu gia vốn thoải mái cũng đã chìm xuống vài phần. Lúc này Tào Thục Tuệ cũng nhíu mày. Trong lòng Liêu Kinh Vũ bắt đầu tính toán xem chuyến bóng lần này mẹ về thành phố Lục Minh họp gia tộc. Với hiểu biết của Liêu Kinh Vũ về mẹ, tính cách của bà cực kỳ mạnh mẽ, thông thường không có gì đặc biệt, cuộc họp gia tộc Liêu gia hầu như mỗi lần đều sẽ tổ chức ở trang viên Liêu thị ở thành phố Bắc Kinh. Bên đó là cội nguồn của Liêu gia, cũng là đại bản doanh của Liêu gia. Bây giờ nội bộ Liêu gia có mấy người nắm quyền chính, hầu như đều từ nhỏ đã lớn lên trong trang viên Liêu thị. Nhưng gia tộc có cái khó của gia tộc, mặc dù từ nhỏ mọi người cùng lớn lên bên nhau, nhưng giữa họ từ nhỏ đã biết họ lớn lên đều phải đối mặt với cuộc cạnh tranh sản nghiệp gia tộc, cho nên rất nhiều người từ nhỏ đã có thói quen thiên về học tung liên hoành, thiên về mưu quyền, thiên về bản lĩnh kinh doanh. Mặc dù bản lĩnh này không thể nói là vốn có, nhưng sống trong trang viên Liêu thị lâu ngày sẽ muốn có thể quật khởi gia tộc. Không có bản lĩnh và năng lực, căn bản không thể làm được. Bởi vậy chỉ có giám đốc cao cấp của gia tộc Liêu thị tuyển vào cũng lên tới hàng trăm người rồi. Những người này ai cũng đều nắm trong tay thực lực quản lý một lĩnh vực. Chính bởi vì môi trường cạnh tranh nội bộ gia tộc Liêu thị tàn khốc, cho nên phàm thì những người có thể trổ hết tài năng trong dòng chính đều là tinh anh trong tinh anh. Mặc dù Liễu Mi chỉ số thông minh rất cao, năng lực siêu cường, nhưng dù sao bà cũng chỉ là một con người. Bây giờ mẹ lại bị lời kêu gọi của những người khác của gia tộc mà vượt ngàn dặm từ thành phố Bắc Kinh chạy tới tỉnh Thiên Nhai họp. Từ điểm này, Liêu Kinh Vũ có thể nhận thấy mẹ ở Liêu gia e là đã phải đối mặt với tình hình cực kỳ nghiêm trọng rồi. Lúc này Liêu Kinh Vũ bắt đầu lo lắng cho mẹ, bởi vì Liêu Kinh Vũ cũng đã gặp mặt các chú bác đứng đầu Liêu gia mấy lần rồi. Mặc dù giao tiếp cũng không nhiều, nhưng với khả năng quan sát nhạy bén của Liêu Kinh Vũ, hắn có thể cảm nhận được những chú bác đó có thể trở thành đầu não, không ai dễ đối phó. Tùy tiện chọn ra một người cũng đều là người lòng dạ cực sâu. Nghĩ tới đây, trong lòng Liêu Kinh Vũ bắt đầu lo lắng thay cho mẹ. Cuộc họp lần này mẹ có lẽ sẽ chịu áp lực lớn, ổn định lại loạn cục trong nội bộ Liêu gia. Tuy nhiên, đúng lúc Liêu Kinh Vũ lo lắng cho mẹ Liêu Mi, hắn không biết ở nước Mỹ xa vạn dặm, trong phòng họp xa hoa tại một tòa cao ốc cấp cao của Phú Quyền, các lãnh đạo cao cấp của tổ chức Sa Son đang bí mật mưu đồ hành động kế hoạch đối phó hắn. Hội trưởng của tổ chức Sazon là William, mặt xanh mũi ló đang hiện lên ánh nhìn âm lạnh. Các vị, thời gian trước phía tập đoàn Vi Lực đã chịu tổn hại lớn ở Hoa Hạ, nghiệp vụ cũng đã bị đình trệ, mà tổ chức Sazon chúng ta càng bị bên phía Hoa Hạ liệt vào tổ chức khủng bố. Đây là nỗi nhục của tổ chức Sazon chúng ta, mặc dù lần trước chúng ta bị ép không thể không cầu hòa với bên phía Hoa Hạ. Để bảo vệ chúng ta không thể bị bên phía Hoa Hạ dùng lực lượng quan trường để gây sức ép. Tuy nhiên, cuộc tức này, nỗi nhục này là điều mà chúng ta tuyệt đối không thể chấp nhận được. Tổ chức Sazon chúng ta là thiên mệnh thượng thừa. Chúng ta đại diện mới là dân tộc tinh anh nhất trên thế giới. Chúng ta tuyệt đối không thể chịu nhục với Hoa Hạ. Mọi người nói xem, bây giờ chúng ta nên làm như thế nào để phản kích với bên phía Hoa Hạ? William vẫn luôn là phái chủ chiến, luôn muốn nhắm vào Hoa Hạ. Lời nói vào lúc này lại càng trực tiếp đánh thẳng vào cuộc họp. William vừa dứt lời, vị phó hội trưởng với thân hình mập mạp, đầu trọc là David bỗng hùng hổ đập bàn quát. Hội trưởng William nói rất đúng. Tổ chức Sazon chúng ta sao có thể thỏa hiệp với người Hoa chứ? Thỏa hiệp trước đây của chúng ta chẳng qua là một thỏa hiệp mang tính chiến lược. Chúng ta thỏa hiệp với họ nó muốn họ tổn thương lớn hơn. Nói tới đây, David kiêu ngạo quát. Lần này chúng ta nhất định phải thông qua hành động xâm xét với bên phía Hoa Hạ, cho Lưu Phi và Liêu Kinh Vũ một bài học sâu sắc. Chúng ta sẽ khiến cho họ từ nay về sau không dám khoa chân múa tay với tổ chức Sazon chúng ta nữa, đồng thời cũng không dám sai khiến chúng ta như vậy nữa. Tôi đề nghị trực tiếp tìm thấy tổ chức sát thủ quốc tế, sai người trực tiếp tiêu diệt Lưu Phi. Tên Lưu Phi này thực sự quá mạnh mẽ. Người như vậy một khi lên tới vị trí cao sẽ có uy hiếp rất lớn với doanh trận phương Tây chúng ta. David thuộc người tùy tùng kiên định của William. Thậm chí rất nhiều tư tưởng của y còn cực đoan hơn cả William. Đương nhiên đây chỉ là biểu hiện bên ngoài mà thôi. Có thể trà trộn vào tầng lớp cao của tổ chức Sazon, sao có thể là nhân vật đơn giản được? Nên nhớ, phía sau mỗi một người bọn họ đều là một tập đoàn tiền tệ khổng lồ. Nếu không có đủ trí tuệ, những người đứng đầu của tập đoàn tài chính sao có thể khiến cho những người này của họ trà trộn vào tổ chức Sazon? David vừa nói dứt lời, phó hội trưởng Rodriguez nhíu mày nói. David, xin anh chú ý khi nói chuyện. Hội trưởng William nói rất đúng. Lần này chúng ta đã chịu tổn thất lớn ở Hoa Hạ, mặt mũi này nhất định phải lấy lại. Nhưng tìm thế nào thì tuyệt đối không thể kích động. Lưu Phi là người thế nào? Người ta cũng đã là một trong những người đứng đầu ở Hoa Hạ. Đừng nói là tổ chức Sazon chúng ta muốn động vào hắn ta, cho dù là cả doanh trận phương Tây, có ai dám thực sự động tới hắn ta? Nếu ai dám động vào hắn ta, chẳng khác gì là tuyên chiến với cả Hoa Hạ. Anh làm cái trò cười quốc tế gì thế? Mặc dù Hoa Hạ bình thường im lặng không nói, nhưng đây tuyệt đối là một con mãnh hổ. Không ra tay thì thôi, một khi đã ra tay chắc chắn sẽ là đòn sấm sét. Anh nên nhớ, trong lịch sử nước Mỹ đã nhiều lần bị đánh bại rồi chứ, lần nào không liên quan tới Hoa Hạ. Vậy anh nói nên làm thế nào? David dương mắt lên nhìn Rodriguez. Làm thế nào? Đương nhiên là phải làm mạnh rồi. Nhưng chúng ta tuyệt đối không thể xử lý Lưu Phi. Lưu Phi là tuyệt đối không thể động tới. Đây là quy tắc chính trị quốc tế. Nếu ai dám phá vỡ quy tắc này, cho dù là thế lực đứng sau David anh cũng không thể bảo vệ anh. Thậm chí cả doanh trận phương Tây cũng không thể bảo vệ anh. Mẹ kiếp, chuyện này không thể động tới, chuyện kia không thể động tới. Chúng ta còn ngồi đây bàn bạc cái đám gì? Ai về nhà ấy là được rồi. David bất mãn. Rodriguez đầy khinh bỉ nhìn David. Thôi đi, David, tôi không biết con người anh xảo quyệt. Tôi không tin anh không hiểu chuyện ở đây. Anh không muốn nói, vậy thì tôi nói. Mặc dù Lưu Phi không thể động tới, nhưng Liêu Kinh Vũ lại có thể động tới. Dù sao, Liêu Kinh Vũ bây giờ chẳng qua mới là một cán bộ nho nhỏ mà thôi. Động tới hắn, chỉ cần tìm một lý do thích hợp che giấu quá khứ, chỉ cần chúng ta làm việc kín kẽ, cho dù là bên phía Hoa Hạ đoán được chúng ta muốn làm gì, họ cũng có cách, họ cũng không có cách nào kéo chúng ta xuống. Dù sao bất kỳ chuyện gì cũng đều chú ý tới bằng chứng. Rodriguez nói xong, trợ lý Anderson liền gật đầu. Tôi đồng ý với ý kiến của Rodriguez. Chúng ta muốn phản kích, phải để cho bên phía Hoa Hạ thấy được thực lực thực sự của chúng ta, và chúng ta quyết tâm bảo vệ lợi ích của mình. chúng ta phải để cho bên phía Hoa Hạ từ nay về sau không dám khinh thường chúng ta. Nếu không, chúng ta sẽ nhắm vào nhân vật quan trọng của họ để quyết định chiến lược chính xác. Lần này ám sát Liễu Kinh Vũ chỉ là đòn cảnh cáo họ mà thôi. Cũng là cảnh cáo Liễu Kinh Vũ, trong thời gian gần đây, tôi cũng đã liên hệ với người phụ trách của tổ chức sát thủ quốc tế Hắc Thủy Hà Cốc. Họ đã đồng ý cử hai người trong tổ chức sát thủ đứng hàng thứ ba thế giới đi ám sát Liễu Kinh Vũ. Như vậy, cái giá họ đưa ra khá cao, cho nên tôi vẫn chưa quyết định hợp tác lần này. William không khỏi nhíu mày. Anderson, nếu muốn cử sát thủ đi, sao lại không để cho bên phía Hắc Thủy Hà Cốc cử người đứng hàng đầu đi? Cử sát thủ số 1 đi giết Liễu Kinh Vũ không phải là chắc chắn hơn sao? Anderson lắc đầu nói. William tiên sinh, điểm này bên phía Hắc Thủy Hà Cốc đã giải thích với tôi rồi. Trước đây, tổ chức sát thủ quốc tế khác cũng đã cử đi 4 sát thủ hàng đầu thế giới đi hành thích Liễu Kinh Vũ. Nhưng họ đã quên mất con người Liễu Kinh Vũ trước đây đã từng là lính đặc công. Kết quả là 4 tên sát thủ đó bị đánh thảm hại, không ai trở về. Tất cả đều giao lại cho Hoa Hạ. Hơn nữa bên cạnh Liễu Kinh Vũ cũng không phải là không có người bảo vệ. Dù sao Liễu Kinh Vũ xuất thân từ Liễu gia, gia tộc Liễu Thị đối với vị gia chủ tương lai này của bọn họ vẫn rất xem trọng. 24 giờ bên cạnh đều có người bảo vệ, cho nên sát thủ của chúng ta muốn tiếp cận Liễu Kinh Vũ vô cùng khó khăn. Chính vì vậy, những sát thủ cử đi phải đặc biệt mới có thể tiếp cận được Liễu Kinh Vũ, từ đó mới có được cơ hội ám sát. Mà lần này Hắc Thủy Hà Cốc cũng đã cử đi một đôi sát thủ. Tôi đã xem tài liệu của hai người đòi, họ tuyệt đối có thể tiếp cận Liễu Kinh Vũ và có cơ hội ám sát hắn. Mặt khác, tới giờ, việc ám sát này đối với tổ chức sát thủ đều có độ khó cao. Chưa bao giờ bị sơ suất lần nào, những đôi sát thủ này mỗi lần ra tay, giá cũng yêu cầu cao hàng đầu. Lần này họ đòi chi đa $1,000,000. William nghe thấy thế, trầm ngâm một hồi, liền nghiến chặt răng nói. Được rồi, $1,000,000 thì $1,000,000. Chỉ cần họ có thể trừ khử được Liễu Kinh Vũ, cho dù là $2,000,000 cũng có thể thương lượng. Anh trực tiếp đàm phán với họ nha, để họ cố gắng tới Hoa Hạ trừ khử Liễu Kinh Vũ ngay. Thì Liễu Kinh Vũ và Tào Thục Tuệ đáp máy bay tới sân bay Lộc Ninh, trời cũng đã tối rồi. Hai người trực tiếp đi vào phòng hạng tổng thống của khách sạn Tân Nguyên, thành phố Lộc Minh. Khi họ tới, trong ngoài phòng đã được bố trí xong, hai chữ song hỷ màu đỏ được dán khắp nơi. Ngẩng đầu lên là thấy rồi, cả gian phòng đều được bố trí ấm cúng, giường lớn sang trọng, khăn trải giường mới tinh, khắp nơi đều toát lên sự cát tường vui vẻ. Sau khi Liễu Kinh Vũ và Tào Thục Tuệ đi vào phòng, Tào Thục Tuệ kéo tay Liễu Kinh Vũ dạo quanh phòng một vòng, rất hài lòng với môi trường ở đây. Sau đó hai người đi vào nhà ăn của khách sạn đã được bày thức ăn thịnh soạn. Sau khi ăn xong liền trở về phòng. Một đôi tân hôn trong đêm động phòng làm gì, cuối cùng cũng đã xảy ra một cách cuồng nhiệt. Sáng sớm hôm sau, khi ánh mặt trời chiếu qua khe hở của rèm cửa đi vào trong phòng, khi đó đồng hồ đã chỉ 10 giờ sáng. Liễu Kinh Vũ lúc này mới mở mắt, còn đang ngái ngủ ra, cơ thể giật mình, lập tức cảm thấy một hơi thở ấm áp, mềm mại, ngọt ngào trên cánh tay mình. Cái cảm giác đó dễ chịu vô cùng. Liễu Kinh Vũ không quen với cảm giác này, bỗng mở mắt ra quay lại nhìn. Lúc này Tào Thục Tuệ cũng cảm nhận được động tác của Liễu Kinh Vũ ôm vào lòng. Cô rụt rè mở mắt ra, lập tức thấy đôi mắt nhau lại của tên trộm Liễu Kinh Vũ kia. Tào Thục Tuệ liền lấy tay che trước ngực. Đại sắc lang, ai cho anh nhìn, mau quay người đi, em muốn mặc quần áo. Liễu Kinh Vũ bật cười ha hả. Vợ à, mặc gì chứ, chúng ta phải làm chuyện chính trước đã chứ. Tào Thục Tuệ liền thấy sợ hãi lắc đầu. Đừng đừng, đêm qua anh đã đủ điên cuồng rồi, em về sắp chết rồi. Nhưng lúc này Liễu Kinh Vũ đã lại một lần nữa lao tới, do đó hai người không thể không tập thể dục lần nữa. Sau hơn một giờ, hai người đã tập thể dục xong mới đứng dậy thân mật cùng vào nhà tắm. Sau khi Liễu Kinh Vũ chiếm được tiện nghi xong, hai người mới mặc chỉnh tề tới nhà ăn. Sau khi ăn trưa xong, hai người lại trở về phòng ngủ một giấc. Khoảng hơn 4 giờ chiều, Tào Thục Tuệ mới cầm tay Liễu Kinh Vũ đi ra khỏi phòng. Kinh Vũ, em muốn ra bãi biển chơi, lâu rồi không được đi bơi, chúng ta cùng đi bơi đi. Được, vợ nói đi đâu thì chúng ta đi đấy. Tào Thục Tuệ mỉm cười ngọt ngào, kéo tay Liễu Kinh Vũ đi về phía bờ biển xa xa. Bờ biển lúc này chính là lúc náo nhiệt nhất. Nam nữ già trẻ từng nhóm tàn mát trên bờ biển. Những nơi khác đều là gió lạnh gào thét. Họ tới bờ biển này để hưởng thụ cái nắng ấm áp, bờ cát và sóng biển. Ở một góc biển, bốn chiếc xe hạng sang, bốn chàng trai trẻ mỗi người ôm một người con gái dung mạo tuyệt đẹp ngồi dưới ô đánh bài. Bỗng nhiên, một người đàn ông vô tình ngẩng đầu lên, đúng lúc thấy Tào Thục Tuệ và Liêu Kinh Vũ mặc đồ bơi đang sánh vai nhau đi về phía bờ biển. Khi người này nhìn thấy Tào Thục Tuệ thì thần mắt ngưng trệ, y cũng xem như là người đàn ông đã nhìn thấy vô số mỹ nữ nhân gian. Nhưng sau khi y nhìn thấy Tào Thục Tuệ mặc đồ bơi, y lại cảm thấy kiếp này của mình dường như có chút vô dụng. Cái gì gọi là mỹ nữ? Người phụ nữ trước mắt mới là mỹ nữ thực sự. Cặp đùi thon dài thẳng tắp, trắng không tì vết, đôi chân ngọc trắng trẻo dẫm lên bờ cát mềm mại, nhịp trống đó, nhịp điệu đó khiến cho y vô cùng mê đắm. Đẹp, quả là rất đẹp. Y chưa bao giờ tưởng tượng trong cuộc đời này của mình lại có thể nhìn thấy một mỹ nữ cực phẩm như vậy. Lúc này ngay cả cơ thể còn nằm trên giường yếu ớt cũng không cần dùng tới thuốc Viagra cũng chảy máu mũi đổi. Lúc này ba người bạn đồng hành với người này thấy ánh mắt của y nhìn đờ đẫn theo về hướng đó, cũng học cả máu mũi, bỗng nhiên toàn thân lộ rõ vẻ kinh ngạc. Không ngờ ngay đến kẻ yếu đuối này cũng phải học máu mũi ra, rốt cuộc là y đang nhìn thấy điều gì? Ba người đàn ông còn lại cũng lần lượt nhìn theo ánh mắt của bạn. Đúng lúc hai người Liêu Kinh Vũ và Tào Thục Tuệ đi đến, mặc dù dung nhan tuyệt sắc của Tào Thục Tuệ chỉ là kinh ngạc thoáng qua, nhưng khi đó bỗng nhiên bốn người đàn ông này đều hóa đá. Bốn người bọn họ ở thành phố Lộc Minh cũng xem như là nhân vật có thể hô mưa gọi gió, nhưng nhìn thấy Tào Thục Tuệ họ cũng có cảm giác giống nhau. Những năm qua họ đã luôn sống vô ích rồi. Tào Thục Tuệ lúc này không hề son phấn, lại có khí chất tuyệt sắc giai nhân. Một người có dáng gầy yếu trong số bốn người đó dùng giọng điệu nói đầy quái dị. Ông trời ơi, mỹ nữ, đây mới là mỹ nữ thực sự. Vương Đình Thiên, tôi cảm thấy tôi muốn được yêu. Cuối cùng tôi cũng đã tìm được nữ thần trong mộng của tôi rồi. Tôi quyết định tôi sẽ yêu người con gái đẹp này. Một tình yêu long trời lở đất, tôi muốn kết hôn với cô ấy. Người đàn ông chảy máu mũi đó liền phản bác lại. Triệu Gia Tinh, anh có chút công đức được không? Người con gái này chính là tôi phát hiện ra trước, có máu mũi chứng minh anh không cướp được với tôi đâu. Một người đàn ông mặc áo trắng phong độ đẹp trai bên cạnh cười nói. Tôi nói này, Triệu Gia Tinh, Vương Đình Thiên, hai người các anh có phải có chút mê gái không? Các anh không thấy người đẹp đó bên cạnh còn có một mãnh nam sao? Cho dù các anh muốn yêu thương người đẹp đó, sao mà qua được cửa ải của mãnh nam đó chứ? Hơn nữa, Liêu lão đại của chúng ta còn chưa nói gì, các anh vội mà làm gì? Triệu Gia Tinh, Vương Đình Thiên nghe cả áo trắng đó nhắc tới Liêu lão đại, liền nhìn về phía người đàn ông khoảng 26-27 tuổi mặc quần đùi hoa bên cạnh người mặc áo trắng đó. Người này dáng người trung bình, tướng mạo bình thường, nhưng đôi mắt đảo cực nhanh, đảo như đang lạc. Rõ ràng đây là người đàn ông rất có tâm nhãn, nhưng trong hai mắt người này bất giác hiện lên vẻ âm độc. Từ khuôn mặt cho thấy người như vậy bình thường đều có lòng dạ hẹp hòi, chi li tính toán. Người cả áo trắng hỏi ý kiến của mình, trên mặt y vốn đang cao co lúc này mới giãn ra, lập tức nở nụ cười. Vẫn là Vương Thiếu Phong có định lực. Tôi nói này, Triệu Gia Tinh, Vương Đình Thiên, tôi dẫu gì hai người các cậu cũng là trụ cột trong bốn vị thiếu gia Lộc Minh chúng ta, có chút định lực chút được không? Mặc dù hôm nay chúng ta vận khí tốt phát hiện thấy tuyệt sắc mỹ nữ, nhưng nếu muốn ôm vào trong lòng e là không dễ dàng như vậy. Vương Thiếu Phong không phải đã nói đổ sao? Mãnh nam bên cạnh mỹ nữ đó xem ra rất có tính xâm lược đấy, e là không dễ đối phó như vậy đâu. Đương nhiên, ở đây là chỗ nào? Ở đây là thành phố Lộc Minh, ở đây là địa bàn của tứ thiếu gia Lộc Minh chúng ta. Ở thành phố Lộc Minh này còn không có chuyện bất bình nào mà tứ thiếu gia Lộc Minh chúng ta chưa làm. Tôi thấy thế này đi, chúng ta đánh cược, nếu ai có thể mời được mỹ nữ đó ngồi uống rượu đánh bài với chúng ta, tối hôm đó người mỹ nữ này thuộc về người đó. Được, không thành vấn đề. Triệu Gia Tinh tỏ ý đồng ý đầu tiên, ba người còn lại đương nhiên là không có ai phản đối. Tứ thiếu gia Lộc Minh bên này sau khi đã đạt thành hiệp nghị nội bộ, lão đại Liêu Tiểu Long là một trong bốn người, mỉm cười nhìn ba người còn lại nói. Ba người các cậu ai đi trước? Lúc này vẻ mặt của Liêu Tiểu Long hiện rõ khí chất của lão đại. Cơ hội đầu tiên được đưa ra chính là chỗ giàu hoạt nhất. Y sớm đã nhìn thấy hai người Triệu Gia Tinh, Vương Đình Thiên sớm đã nóng lòng muốn thử đôi. Nếu lúc này mình nói muốn đi trước, Cho dù là ngoài miệng hai người này không nói, nhưng trong lòng chắc chắn sẽ không vui với mình. Mà y cũng chú ý thấy người đàn ông bên cạnh mỹ nữ đó, thân hình cao lớn, đường nét trên khuôn mặt vô cùng cương nghị. Người đàn ông như vậy bình thường đều tụng lại khá cứng rắn, mạnh mẽ, cho nên người đi làm đầu tiên không chắc sẽ có được lợi thế. Y không ngại gì để Triệu Gia Tinh, Vương Đình Thiên đi một chuyến xem. Về phần lão nhị Vương Tiêu Phong, Lưu Tiểu Long đương nhiên là khá hiểu rồi. Người này không chỉ tướng mạo đẹp, làm việc cũng vô cùng cẩn trọng. Trong số bốn người họ, xem như là một người phẩm hạnh khá tốt. Loại chuyện thế này gã thường sẽ không thể tham gia. Tiếp theo, hai người Triệu Gia Tinh, Vương Đình Thiên vì muốn tranh giành xe mai xuất kích trước, tới mời Tào Thục Tuệ trước. Trong tình trạng tranh chấp không phân thắng bại, do Lưu Tiểu Long làm chủ, để hai người bọn họ sau khi buộc hòn đá và sợi vải quyết định trước sau, cuối cùng Vương Đình Thiên đã giành được cơ hội này. Trước tiên, Vương Đình Thiên lấy giấy vệ sinh lau sạch máu mũi, sửa sang lại bộ áo quần đáng giá hàng chục vạn đồng, ưỡn ngực đi về phía Tào Thục Tuệ và Liêu Kinh Vũ. Lúc này Tào Thục Tuệ và Liêu Kinh Vũ đã nằm trên ghế dưới chiếc ô bên bờ biển nghỉ ngơi. Liêu Kinh Vũ đang giúp Tào Thục Tuệ thoa kem chống nắng và một số vật phẩm để phòng sinh vật dưới biển cắn. Đúng lúc này, Vương Đình Thiên rung đồi lắc đầu, hoành tráng hò hét đi tới. Y thấy Liêu Kinh Vũ bên cạnh đang thoa kem chống nắng cho Tào Thục Tuệ ở đó vô cùng thích thú, trong lòng thầm thấy khó chịu. Trong lòng y thầm nghĩ, bây giờ người thoa kem chống nắng cho người đẹp nên là Vương Đình Thiên tao. Người đẹp như vậy chỉ có Vương Đình Thiên tao mới có tư cách hưởng thụ thôi. Nghĩ tới đây, Vương Đình Thiên khẽ ho một tiếng, sau đó lớn tiếng nói: Người đẹp, tôi là Vương Đình Thiên. Tôi thành tâm thành ý mời cô tới bên chỗ chúng tôi ngồi một chút. Chúng tôi bên đó có rượu ngon tuyệt đỉnh, gã bánh bao tuyệt đỉnh, còn có phú hào tuyệt đỉnh. Chỉ cần đi cùng chúng tôi, cứ muốn gì là có đấy. Tên Vương Đình Thiên này lúc này tinh trùng đã lên óc rồi. Lời nói đã nghe thì trúc trắc như vậy, kiêu ngạo như vậy, căn bản không xem Liêu Kinh Vũ ra gì. Đương nhiên, cho dù là khi y thần trí bình thường, lời nói đà cũng chưa chắc đã tốt hơn bây giờ là mấy. Bởi vì từ nhỏ đã được nuông chiều, y sớm đã quen với việc chi phối người khác rồi. Người bình thường y căn bản không coi ra gì. Hơn nữa, tính cách của y đặc biệt khiến cho y làm việc gì cũng rất ít khi suy nghĩ tới hậu quả. Bởi vì trong thành phố Lộc Minh này, với bối cảnh tứ thiếu gia Lộc Minh của họ, không ai dám động tới họ. Họ cũng quen với thói kiêu ngạo rồi. Lúc này Liêu Kinh Vũ đang thoa kem chống nắng cho Tào Thục Tuệ, nghe thấy có người dám tới bên mình định vung đao cướp người yêu, hơn nữa thủ đoạn lại thấp kém như vậy, bất giác cười khổ lắc đầu, ngay cả ngẩng đầu lên nhìn đối phương một cái cũng không có, tiếp tục cúi đầu thoa kem chống nắng cho Tào Thục Tuệ. Theo Liêu Kinh Vũ, tên này chính là một tên thối chí, y không hề biết động não, dám nói yêu đương với một người phụ nữ đẹp như Tào Thục Tuệ, không có chút tài năng chỉ sợ sớm đã không biết chết ở đâu rồi. Bây giờ tên này lại kiêu ngạo chạy tới muốn dùng tiền bạc để dụ dỗ Tào Thục Tuệ, quả thực là không biết sống chết là gì. Nên nhớ, Tào Thục Tuệ tuyệt đối không phải là người dễ đối phó. Quả nhiên tên Vương Đình Thiên này vừa dứt lời, đang vô cùng thích thú nhìn Liêu Kinh Vũ massage cho mình, Tào Thục Tuệ liền bị cắt ngang, bỗng nhớn mày trợn mắt lên lạnh lùng nói: Muốn tìm người hầu rượu sao? Đúng vậy, người đẹp, chỉ cần cô uống với mấy người chúng ta chút thôi, muốn gì cứ nói. Vương Đình Thiên liền nói: Muốn hầu rượu thì đi tìm mẹ mày đi, bà mày không có thời gian, cút. Tào Thục Tuệ nói xong, ánh mắt quyến rũ nhìn lên đầy ngọt ngào Liêu Kinh Vũ: Ông xã à, nào tiếp tục đi. Nói xong, Tào Thục Tuệ liền nhắm mắt lại, làm nó vẻ vô cùng dịu dàng, khác hẳn với bộ dạng hung hãn vừa rồi khi nói chuyện với Vương Đình Thiên. Lần này Vương Đình Thiên rất buồn bực, y thật không ngờ đằng sau vẻ đẹp tuyệt đại mỹ nhân nhưng đức nhân thanh này lại có tính cách xấu xa như vậy, hơn nữa lại còn trừ thẳng vào mặt mình một trận. Chuyện này khiến cho y làm sao có thể trở về nói với ba người bạn của mình về tổn thất này được chứ. Lần này có lẽ là mất mặt quá rồi. Xung quanh họ đã vang lên trận cười lớn, rất nhiều người ở hiện trường đều thấy cảnh vừa rồi. Hóa ra rất nhiều người đã thấy được những người đàn ông háo sắc đang lén lén nhìn vẻ đẹp tuyệt đại của Tào Thục Tuệ và đồng thời theo dõi Tào Thục Tuệ. Khi họ thấy Tào Thục Tuệ bỗng nhiên hung hãn chửi Vương Đình Thiên, tất cả đều bật cười. Đồng thời với tiếng cười đó, rất nhiều người cũng đều biến mất ý nghĩ muốn tới dụ dỗ của mình. Người phụ nữ hung hãn như vậy căn bản không thể nề mặt đàn ông, không nên động tới thì tốt hơn. Sắc mặt Vương Đình Thiên âm tình bất định, đứng ở đó đi cũng không được mà ở cũng không xong. Lúc này Liêu Kinh Vũ chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt liếc nhìn Vương Đình Thiên thản nhiên nói: "Thế nào, còn chưa bị bà xã tôi chửi đủ sao? Còn muốn ở đây để bị chửi một trận nữa à?" Vương Đình Thiên dường như cuối cùng đã tìm được đối tượng để trút giận trong lòng, chỉ tay vào Liêu Kinh Vũ, nghiến chặt răng: "Mẹ kiếp, mày cũng chỉ là loại hành tỏi, còn dám nói như vậy với bố mày. Mày có tin bố mày gọi một cú điện thoại chỉ mấy phút mày đứng ở đây phải nằm mà về không?" "Tôi không tin." Liêu Kinh Vũ vẫn chậm rãi đứng dậy, chỉ là lông mày hắn đã nhướng lên. Đối với Liêu Kinh Vũ mà nói, kiếp sống nhiều năm trong chốn quan trường sớm đã khiến cho thành phụ của hắn tu luyện cực kỳ thâm sâu rồi. "Mày không tin, vậy tao đánh cho mày tin." Nói xong, Vương Đình Thiên đưa tay ra quạt thẳng vào mặt Liêu Kinh Vũ. Cho tới giờ, Tứ Thiếu gia Lục Minh họ vẫn tung hoành ngang dọc ở thành phố Lục Minh đã quen rồi. Dù là ở đâu, họ cơ bản cũng đều ngang nhiên tới. Chỉ có họ đi ức hiếp người ta, không ai dám phản kháng họ lại. Bởi vì những người phản kháng lại đều bị bốn người họ dạy dỗ hết rồi. Cộng thêm, họ bình thường đi tới đâu thường đều là những chỗ quen thuộc mà người ở những nơi đó phần lớn đều quen họ, cho nên không muốn động tới họ. Nhưng hiện giờ, Liêu Kinh Vũ lại không biết tới cái gọi là Tứ Thiếu gia Lộc Minh, Vương Đình Thiên này của họ rốt cuộc là như thế nào. Hắn chỉ biết người này không chỉ muốn cướp mất bà xã của mình trước mặt mình, mà còn muốn ra tay đánh mình. Đó là điều không thể nhẫn nhịn được. Liêu Kinh Vũ đứng lên, búp búp búp liên tiếp và bảy cái vào miệng vang lên, tiết tấu hăng hái. Tào Thục Tuệ nằm trên ghế cũng phải mỉm cười. Đây mới là người đàn ông mà Tào Thục Tuệ lựa chọn. Đây mới là người đàn ông đầy khí phách ngạo mạn quân hùng. Bảy cái tát tai tát xong, Vương Đình Thiên khi đó đứng nguyên tại chỗ lảo đảo ra sau mấy vòng mới đứng vững. Tay ôm lấy mặt, há miệng khạc ra hai cái răng, khuôn mặt y đỏ bừng lên có chút biến hình. Y nghiến răng lại tức giận nhìn Liêu Kinh Vũ đầy phẫn nộ. "Cháu trai, mày dám đánh tao, mày có biết bố mày là ai không? Tao cho mày biết, mày chết chắc rồi." Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nói: "Thế nào, còn muốn bị đánh tiếp sao? Cút ngay. Nếu không tay trái của tôi cũng đã có chút ngứa ngáy rồi đấy. Hay là để nó giúp cái mặt của anh thêm béo lên một chút nhé." Ngay Liêu Kinh Vũ lại muốn đánh người, Vương Đình Thiên biết nơi này không nên ở lại lâu. Người đàn ông dũng mãnh này quả nhiên là dũng mãnh, một mình chắc chắn không phải là đối thủ của hắn. Xem ra phải cho vệ sĩ xuất mã rồi. Vương Đình Thiên oán hận liếc nhìn Liêu Kinh Vũ, chỉ tay vào Liêu Kinh Vũ sau đó quay người bỏ chạy. Thấy Vương Đình Thiên đi rồi, Liêu Kinh Vũ lại ngồi xuống, tiếp tục thoa kem chống nắng cho Tào Thục Tuệ. Sau khi Vương Đình Thiên rời khỏi chỗ của Liêu Kinh Vũ, sắc mặt âm trầm quay trở về, xông thẳng tới trước mặt Liêu Tiểu Long. "Liêu lão đại, tôi bị người ta ức hiếp, tôi phải cho đám tiểu tử thối đó chết không có đất chôn." Sắc mặt Liêu Tiểu Long âm trầm gật đầu. "Tôi nhìn thấy rồi, trước tiên cậu hãy ngồi ở đây uống chút đi, chuyện bó tù không cần gấp. Tôi thấy tên tiểu tử đó không phải là đèn cạn dầu đâu." Nói tới đây, Liêu Tiểu Long nhìn Vương Thiếu Phong. "Thiếu Phong, anh đích thân xuất mã xem tên mãnh nam đâu đi, sửa gánh hắn xem rốt cuộc hắn có bối cảnh thế nào mà dám lớn lỗ như vậy." Sau khi dặn dò xong, Liêu Tiểu Long liền đi tới một chiếc ô che nắng lớn cách đó không xa, với tay vi bấy tên vệ sĩ đang uống rượu đánh bài để bọn chúng tập hợp lại sẵn sàng nghe lệnh. Một người đàn ông mặc áo trắng phong độ Vương Thiếu Phong nghe Liêu Tiểu Long dặn dò như vậy, muốn cũng không từ chối, trực tiếp đứng lên đi về phía Liêu Kinh Vũ. Vương Thiếu Phong đứng trước mặt Tào Thục Tuệ, thản nhiên mỉm cười nhìn Liêu Kinh Vũ. "Tôi nói này, người anh em, anh bạn đó của tôi, anh lại ra tay đánh, anh có thấy anh ra tay có chút quá độc ác không?" "Ra tay quá ác, tôi không thấy thế, tôi đã đất thủ hạ lưu tình rồi, nếu không người đó sớm đã chết rồi." Liêu Kinh Vũ nói qua một lượt, dường như là đang nói lại về sự kiện không quan trọng. Vương Thiếu Phong nghe thấy thế nhíu mày. "Tôi nói này, huynh đệ, lời này của anh có chút lên mặt rồi đấy. Đừng nói đánh chết người là phải đền mạng, cho dù là đánh người cũng là phạm pháp. Huynh đệ tôi không phải là người bình thường, không phải ai cũng có thể ức hiếp đâu. Hay là anh tôi làm cái lễ tạ tội với anh ta đi, chuyện này chúng tôi có thể bỏ qua, nếu không e là anh sẽ gặp rắc rối lớn đấy." Liêu Kinh Vũ cười. "Rắc rối, cái mà tôi không sợ nhất chính là rắc rối. Về phần nói chịu nhận lỗi, cả đời này tôi thực sự không có làm chuyện như vậy, cũng không có thói quen này, càng huống hồ là xin lỗi loại rắc rưởi." "Rắc rưởi?" Nghe Liêu Kinh Vũ nói ra lời ngông cuồng này, vẻ mặt anh tuấn phong độ của Vương Thiếu Phong đã lộ rõ hàn khí. Tứ Thiếu gia Lục Minh họ gần gũi gắn bó, cùng chung tiến thoái. Bây giờ Liêu Kinh Vũ nói Vương Đình Thiên là rác rưởi, há chẳng phải cũng đang chửi y là rác rưởi sao? Sắc mặt Vương Thiêu Phong bỗng âm trầm. Tôi nói này, người anh em, anh không phải là người ở địa phương chúng tôi chứ? Nói thật không phải, thế nào thì chúng tôi là người nơi khác, các anh muốn ức hiếp chúng tôi có phải không? Liêu Kinh Vũ cười mỉa. Sau khi xác nhận Liêu Kinh Vũ là người nơi khác, Vương Thiêu Phong cũng không có hứng thú nói chuyện với Liêu Kinh Vũ nữa, đi thẳng về đồng bọn. Cùng lúc này, y đánh về phía Liêu Tiểu Long một cái thế thủ. Liêu Tiểu Long thấy thế thủ của Vương Thiêu Phong, liền nói với bốn tên vệ sĩ bên cạnh. Được rồi, các anh tới dạy dỗ cho tên tiểu tử kia đi, đánh gãy chân tay hắn, nhân tiện mang người đẹp bên cạnh hắn lại cho chúng tôi. Bốn tên vệ sĩ nghe thấy thế lập tức khung ngang bước nhanh về phía Liêu Kinh Vũ và Tao Thục Tuệ. Liêu Kinh Vũ vừa giúp Tao Thục Tuệ thoa kem chống nắm xong vừa nói: Bà xã, người xưa nói hồng nhan là nguồn gốc của tai họa, anh thấy câu này quả thật rất có lý. Tao Thục Tuệ cười khúc khích: Thế nào, Kinh Vũ, lẽ nào anh không tự mình bảo vệ hồng nhan gây họa em sao? Liêu Kinh Vũ bật cười: Đùa à, Thục Tuệ, em bây giờ là độc chiếm của Liêu Kinh Vũ anh rồi, ai dám động tới cộng lông của em, anh sẽ liều mạng. Nghe những lời này của Liêu Kinh Vũ có thâm ý, Tào Thục Tuệ bất giác đỏ ửng mặt lên, dường như nhớ lại trận làm càn sáng sớm nay của Liêu Kinh Vũ, đưa tay đào véo Liêu Kinh Vũ một cái. Vừa lúc đó, thấy bốn tên vệ sĩ sắp xuống tới đó, Liêu Kinh Vũ cũng đứng lên, bước ra khỏi chiếc ô che nắng, đứng trước mặt bốn tên vệ sĩ. Bốn tên vệ sĩ đó thấy thế cũng không đáp lời, đi thẳng về phía Liêu Kinh Vũ, chia ra thành bốn phương đông tây nam bắc bao vây lấy hắn, đồng thời bước lên, quyền cước gia tăng, phối hợp vô cùng ăn ý. Trước kia khi bốn người họ ra tay, dù đối phương là một người, hai người hay là năm sáu người, về cơ bản họ ra tay căn bản không quá 3 phút, bởi vì bốn người bọn họ lần lượt đi theo Tứ Thiếu Gia. Nhưng do việc quan hệ của Tứ Thiếu Gia Lộc Minh thân thiết, bình thường lại thích gây chuyện thị phi, cho nên bốn tên vệ sĩ bọn họ cũng dần dần trong quá trình chống đỡ đã luyện thành một bộ thuật ẩu đả. Họ đồng thời ra tay có thể đối phó với nhiều tình huống. Nhưng hôm nay họ lại hoàn toàn tính sai rồi. Sau khi họ vừa ra tay còn chưa tới 30 giây liền lần lượt ngã xuống đất, còn không kịp thốt lên lời. Mặc dù Liêu Kinh Vũ không đánh thương bọn họ, nhưng bốn người này thoáng chốc nghĩ ra là căn bản không thể. Lúc này kinh sợ nhất là Tứ Thiếu Gia Lộc Minh. Bốn người nhìn thấy bốn đại dũng mãnh đầu bảng của thành phố Lộc Minh tới bên phía nam mãnh đó, còn chưa tới một phút đã không khống chế được bản thân mà ngã nhào xuống đất rồi. Tất cả đều sợ hãi trợn trừng mắt lên, không biết nên nói thế nào cho phải. Triệu Gia Tinh bỗng nhiên nói: Má ơi, tên khốn kiếp này cũng quá là mạnh đi. Bốn tên vệ sĩ đó của chúng ta không phải là người bình thường, tất cả đều bị tên tiểu tử này một mình đánh ngã. Mình gặp phải tay cứng rồi. Hai người khác cũng lần lượt gật đầu nhìn về phía Liêu Tiểu Long. Liêu Tiểu Long là lão đại của bốn người, đồng thời cũng là một người có chủ ý nhất trong bốn người. Liêu Tiểu Long thấy tình thế trước mắt, biết hôm nay mà tiếp tục so găng với Liêu Kinh Vũ này chắc chắn sẽ không có gì tốt đẹp, liền bình thản đáp: Thôi đi, chúng ta đi về. Tứ Thiếu Gia Lực Binh chúng ta là người văn minh, dùng quyền cước giải quyết vấn đề đó là hành vi của kẻ thô lỗ mới làm. Để lại một tên vệ sĩ theo dõi đồng tính của tên tiểu tử này, xem rốt cuộc hắn dừng chân ở đâu. Sau khi trở về chúng ta sẽ lên kế hoạch, xem làm thế nào để chơi chết hắn. Người phụ nữ kia của hắn, Tứ Thiếu Gia Lộc Minh chúng ta chơi chắc rồi. Vừa nói xong, Liêu Tiểu Long vừa đứng lên, bước lên chiếc xe hạng sang của mình, chờ người đẹp bên mình phong khoáng rời đi. Ba người còn lại cũng lần lượt lên xe. Vương Đình Thiên để tức giận liếc nhìn về phía Liêu Kinh Vũ lần nữa, lái xe rời đi. Nghe thấy tiếng xe ô tô dần đi xa, Tào Thục Tuệ lúc này mới chậm rãi mở mắt ra. Liêu Kinh Vũ cười khổ: Thục Tuệ, lần này chúng ta e là thật sự gặp rắc rối rồi. Anh thấy những người này hình như không đơn giản đâu, có vẻ rất có bối cảnh đấy. Tào Thục Tuệ nghe Liêu Kinh Vũ nói như vậy, ngược lại bình tĩnh cười nói: Kinh Vũ, nếu ngay cả anh, những nhân vật nhỏ này cũng chú ý, vậy thì anh không phải là Liêu Kinh Vũ rồi. Liêu Kinh Vũ nghe thấy thế cũng cười. Tào Thục Tuệ nói không sai, bốn tên Tứ Thiếu Gia Lộc Minh này đối với Liêu Kinh Vũ mà nói chẳng qua chỉ là một trò chơi của đám trẻ con mà thôi. Có lẽ ở thành phố Lộc Minh họ thực sự là hoành tráng, nhưng từ góc độ hiện tại của Liêu Kinh Vũ cho thấy bọn họ chỉ là một đám cặn bã. Được rồi, thoát xong rồi, bà xã, chúng ta đi bơi thôi. Nói xong, Liêu Kinh Vũ khẽ vỗ lên cặp mông đầy đặn đó của Tào Thục Tuệ, cảm thấy bờ mông đó mang lại cho người ta cảm xúc say mê, rất lâu sau cũng không muốn buông tay xuống. Sau khi tắm xong, Liêu Kinh Vũ và Tào Thục Tuệ song vai đi qua bờ cát, men theo đường lớn đi về phía cửa khách sạn khoảng chừng 100 mét. Lúc này trên đường lớn cửa khách sạn lưu lượng xe rất lớn, trong gara phía trước khách sạn khắp nơi đều đỗ đầy xe, xe ra vào khách sạn cũng rất nhiều. Hai người Liêu Kinh Vũ và Tào Thục Tuệ sải bước trên vỉa hè vô cùng quy củ. Đúng lúc này, trong tầm mắt của Liêu Kinh Vũ đã xuất hiện một người phụ nữ ngoài 20 tuổi, dẫn theo một bé gái khoảng 5-6 tuổi. Hai người từ phía sau đám người Liêu Kinh Vũ bước nhanh vượt qua họ, sau đó lại bước nhanh về phía trước. Vừa đi, người phụ nữ đó vừa giục: "Tinh Tinh, đi mau, sắp không kịp giờ rồi." Bé gái dường như đã nghe thấy lời thúc giục của mẹ, liền bước nhanh chạy về phía con đường đối diện. Lúc này bé gái cách Liêu Kinh Vũ khoảng 5-6 mét. Đúng lúc đó, một chiếc xe từ phía xa lao tới, tốc độ rất nhanh. Người lái xe đó vừa nhìn là biết thuộc loại điên cuồng, mặc dù nhìn thấy bé gái cũng không có ý dừng xe lại. Thấy tình hình này, mặc dù lúc này trong lòng Liêu Kinh Vũ vô cùng thư thái, nhưng cảm giác trách nhiệm trỗi dậy từ tận đáy lòng tự nhiên dâng lên. Liêu Kinh Vũ không chút do dự lao nhanh về phía bé gái. Khi chiếc xe còn cách bé gái chưa đầy 1 mét, đưa tay ra ôm lấy bé, đầu xe cũng gần lao tới. Thân người văng lên trên không một đường cong rơi thẳng xuống đất. Nhưng đúng lúc này, Liêu Kinh Vũ bỗng cảm thấy có một cảm giác lạnh lẽo từ phía dưới xương sườn nhanh chóng đi thẳng tới tim mình. Trong chớp mắt, phản xạ có điều kiện của cơ bắp Liêu Kinh Vũ cũng nhanh chóng thu lại. Đúng lúc đó, đứa bé được Liêu Kinh Vũ ôm trong lòng cũng bị văng đi xa. Cơ thể Liêu Kinh Vũ rơi trên mặt đất, thất thểu quăng đi vài bước, cuối cùng vẫn miễn cưỡng đứng vững cơ thể. Hắn vừa rơi xuống đất, vùng xương sườn liền có dòng máu tươi ô ô chảy ra ngoài, thoáng chốc máu tươi đã nhuốm đỏ cơ thể rồi. Mà lúc này bé gái đó sau khi bị Liêu Kinh Vũ ném đi, người vẫn còn đang ở trên không, liền tung lên không 2 vòng, vững vàng rơi trên mặt đất, lập tức rơi vào lòng người phụ nữ đó. Người phụ nữ hơn 20 tuổi ôm lấy bé gái, hình như vô cùng tự nhiên lại nhanh chóng xông vào trong bãi đỗ xe, thoáng chốc đã mất dạng. Liêu Kinh Vũ khom người ngồi trên mặt đất, còn Tào Thục Tuệ sau khi trải qua sự kinh hoàng và khó hiểu ban đầu cũng đã lao nhanh tới bên cạnh Liêu Kinh Vũ, có chút lo lắng hỏi: "Kinh Vũ, anh sao rồi? Sao trên người anh lại chảy máu? Chuyện này rốt cuộc là sao?" Vừa nói xong, Tào Thục Tuệ vừa thành thạo lật quần áo của Liêu Kinh Vũ lên kiểm tra vết thương. Cô phát hiện thấy lúc này bên gần tim phía dưới xương sườn Liêu Kinh Vũ có lỗ hổng tròn, nhìn chính là dùng dao găm đâm bị thương. Liêu Kinh Vũ nghiến chặt răng lại nói: "Cô bé đó và người phụ nữ đều là sát thủ." "Sát thủ?" Vừa nghe thấy từ này, Tào Thục Tuệ thấy cảm thấy vô cùng lạ lẫm. "Đúng, họ là sát thủ. Nếu anh đoán không lầm, họ chính là thiên tài Lolita hạng 3 trên thế giới trong giới sát thủ. Chỉ là anh không ngờ thiên tài Lolita lại không phải một người mà là 2 người. Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ nhíu chặt mày lại. Tào Thục Tuệ vừa giúp Liêu Kinh Vũ xử lý đơn giản vết thương, vừa lấy điện thoại di động gọi cấp cứu 120. Do xe cấp cứu đỗ trong bãi đỗ xe của khách sạn Tân Nguyên, cho nên rất nhanh đã có mấy nhân viên hộ lý và bác sĩ chạy tới. Quan sát vết thương của Liêu Kinh Vũ một chút, phát hiện thấy mặc dù máu tươi chảy thẳng ra, nhưng vết thương lại không sâu, không phải vết thương chí mạng. Nhân viên chữa bệnh và chăm sóc lại một lần nữa khử trùng vết thương cho Liêu Kinh Vũ, đưa Liêu Kinh Vũ lên xe cấp cứu, đưa tới bệnh viện cảnh khu cách khách sạn Tân Nguyên khoảng 1 km, từng bước xử lý vết thương. Do thương thế không phải rất nghiêm trọng, sau khi Liêu Kinh Vũ băng bó xong liền trực tiếp cùng Tào Thục Tuệ rời khỏi đó. Sau khi rời khỏi bệnh viện, trên mặt Tào Thục Tuệ đầy u ám, nghiến răng lại nói: "Kinh Vũ, chuyện lần này rốt cuộc là ai làm? Nếu dám cử sát thủ quốc tế tới ám sát anh, đây quả thực là ông chủ rồi. Thương thế của anh thế nào rồi? Hay là anh vẫn nên ở lại bệnh viện quan sát?" Liêu Kinh Vũ lắc đầu: "Thật sự không cần nằm viện. Sát thủ đó ra tay nhanh như vậy, anh đã có cảm giác lo lắng rồi. Cho nên đồng thời với lúc dao găm của nó đâm vào người anh, cơ bắp của anh cũng đang nhanh chóng co lại. Hơn nữa trong chớp mắt anh đồng thời cũng đã vận khí công, cho nên dao găm của cô ta không gây thương tổn chí mạng với anh được." Tào Thục Tuệ nhíu mày: "Kinh Vũ, em có chút không hiểu. Nếu họ muốn ám sát anh, vì sao không dùng súng mà lại dùng dao? Hơn nữa sao không đột kích từ khoảng cách gần? Làm như vậy dường như là đối với họ mà nói không phải là rất có lợi sao?" Liêu Kinh Vũ cười khổ. Điều này dính tới kỹ năng chuyên môn. Mặc dù họ có thể đứng ở phía xa để dùng đà bắn trực tiếp để giết anh, nhưng nếu họ làm như vậy, họ chạy không nổi. Bởi vì anh và em đều biết, xung quanh anh và em luôn có lực lượng của Liêu gia bảo vệ. Nếu họ dám dùng súng, nhất định sẽ bị bảo vệ Liêu gia phát hiện đầu tiên và kịp thời bắn chết họ. Đối với sát thủ mà nói, mặc dù tiêu diệt mục tiêu có thể kiếm tiền, nhưng sát thủ thực sự trước tiên họ phải làm chính là tự bảo vệ mình. Trong trường hợp bảo vệ cho mình an toàn 100% mới ra tay. Họ dùng phương pháp ám sát anh ở khoảng cách gần, đặc biệt là lần này vô cùng bí mật, lợi dụng lòng thương cảm của anh là để lừa những nhân viên bảo vệ vòng ngoài đó nhất. Hơn nữa khi họ tháo chạy cũng không thể gây sự chú ý cho người ta. Nghe Liêu Kinh Vũ phân tích như vậy, Tào Thục Tuệ mới hiểu vấn đề. Với chúng ta nên làm như thế nào? Lẽ nào để cho đám người đó tới ám sát như vậy sao? Có cần nói cho bác Lưu biết chuyện không? Để ông cho người đi điều tra xem rốt cuộc là ai làm. Liêu Kinh Vũ lắc đầu. Không cần nói cho cha biết. Nếu nói cho cha biết, cha chắc chắn sẽ lo lắng, thậm chí sẽ bắt chúng ta lập tức hủy bỏ kế hoạch tuần trăng mật. Chúng ta thật không dễ dàng gì mới có được cơ hội này, sao có thể dễ dàng từ bỏ như vậy? Vừa nói xong, Liêu Kinh Vũ vừa vòng tay ra phía sau, làm ra một số thế tay thông báo cho những người ngầm bảo vệ họ không nên nói chuyện này cho bất kỳ người nào, chỉ hạn chế trong những người bảo vệ họ biết là được rồi. Tào Thục Tuệ nghe xong giải thích của Liêu Kinh Vũ có chút lo lắng. Ngộ nhỡ nếu từ nay về sau họ lại lần nữa ra tay đối phó với anh thì phải làm sao? Chẳng phải anh luôn ở trong nguy hiểm sao? Liêu Kinh Vũ mỉm cười lắc đầu. Không, trong khoảng thời gian ngắn họ không thể ra tay được, cũng không dám ra tay nữa. Sát thủ này ám sát chủ ý chính là lúc sơ suất, nhân lúc người ta không phòng bị. Trong trường hợp này tỷ lệ thành công cũng là cao nhất. Hiện tại sau khi trải qua chuyện này, lực lượng bảo vệ của chúng ta chắc chắn sẽ là càng mạnh hơn. Hơn nữa đối với tổ hợp thiếu phụ và con gái này, họ chắc chắn sẽ khiến cho khách phòng bị. Cho nên từ nay về sau họ muốn tiếp cận với anh lần nữa e là sẽ không dễ dàng như vậy. Hơn nữa sát thủ cao cấp, thủ đoạn ám sát của họ tuyệt đối không thể tiếp tục ra tay lần nữa, bởi vì làm như vậy họ chính là chui đầu vào lưới. Mặc dù Tào Thục Tuệ nghe Liêu Kinh Vũ nói nhẹ nhàng như vậy, nhưng trong lòng cũng vẫn luôn lo lắng. Tào Thục Tuệ trầm giọng. Kinh Vũ, anh nói những sát thủ này liệu có thể là từ thiếu gia Lực Minh tìm tới không? Trong lúc nói chuyện, hai chân mày Tào Thục Tuệ đã có chút tức giận, thần mắt cũng sắc bén hơn. Tào đại ma nữ không phải là người bình thường, cô ta từ trước tới giờ không thể ra tay dễ dàng, nhưng chỉ cần ra tay chắc chắn là sắc bén vô cùng. Tào Thục Tuệ đã hạ quyết tâm rồi, nếu chuyện ám sát lần này thực sự là do bốn tên tiêu tử Lực Minh đó làm ra, vậy thì tuyệt đối không thể dễ dàng bỏ qua cho bốn tên này. Cô sẽ dùng thủ đoạn của cô để thu phục bốn tên đó. Lúc này trong khách sạn Lộc Minh, cách không xa khách sạn Tân Nguyên, tứ thiếu gia Lộc Minh đang tụ tập trong một phòng bao của nhà hàng Sao Hoa, vừa uống bia vừa nói chuyện. Bỗng nhiên bốn người không biết vì sao cũng đồng thời cảm thấy toàn thân lạnh run lên. Triệu Gia Tinh đưa tay sờ lên đỉnh đầu mình, nhìn xung quanh vô cùng bức bối. Tôi nói các anh vừa rồi có cảm thấy có một cảm giác lạnh lẽo không? Vương Thiếu Phong gật đầu. Đúng vậy, tôi vừa rồi cũng có cảm giác như vậy. Lẽ nào là thời tiết của thành phố Lộc Minh đã lạnh rồi? Không phải chứ, thành phố Lộc Minh lúc này dù có lạnh cũng không lạnh lẽo là bao. Sao lại có cảm giác lạnh lẽo như vậy nhỉ? Nói xong, Vương Thiếu Phong đứng lên nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặc dù đều mở nhưng lại không có gió. Bốn người đều cảm thấy vô cùng bức bối nhưng không ai để ý. Lúc này điện thoại của Liêu Tiểu Long bỗng đổ chuông. Y nhìn số điện thoại liền nhận cuộc gọi. Kết quả bên phía các cậu thế nào rồi? Báo cáo Liêu Tổng, chúng tôi phát hiện thấy chỗ ở của người đẹp đó và Mãnh Nam có lẽ là trong khách sạn Tân Nguyên, cách khách sạn Lộc Minh của chúng ta chưa đầy 1 km. Trên đường chúng tôi theo hai người này trở về khách sạn Tân Nguyên, người đàn ông đó bỗng nhiên gặp một người thiếu phụ và một bé gái. Bé gái đó suýt chút nữa đã bị xe tông phải. Người đàn ông đó lao ra cứu bé gái. Kết quả là bỗng nhiên xảy ra chuyện ngoài dự đoán, bị bé gái đó đâm cho bị thương, sau đó được đưa tới bệnh viện. Hiện giờ hai người đã từ bệnh viện trở về khách sạn Tân Nguyên rồi. Đầu dây bên kia, một người đàn ông báo cáo với Liêu Tiểu Long. Cái gì? Hắn ta cứu người lại bị ám sát? Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Liêu Tiểu Long nghe báo cáo xong, y cũng có chút hô đô. Đối phương liền thuật lại chi tiết toàn bộ sự việc một lần nữa. Liêu Tổng, tôi cảm thấy rất có khả năng là người trước đây đã đắc tội với người nào đó. Thiếu phụ đó và bé gái có lẽ là sát thủ chuyên nghiệp được người khác mời tới. Bởi vì chúng ta phát hiện, khi hai người đó bỏ chạy, dù là động tác cực nhanh, đừng chạy lộ tuyến, căn bản không phải là người bình thường có thể đạt được. Hơn nữa bé gái đó sau khi được người đàn ông đó ném lên không trung, động tác trên không trung lật người nhẹ nhàng, cuối cùng chạm đất bình thường. Những điều này tuyệt đối không phải là người bình thường có thể làm được. Nghe xong báo cáo của thủ hạ, sắc mặt Liêu Tiểu Long lộ ra vẻ kinh ngạc, liền âm trầm. Hay, rất hay. Hai người các anh chăm chú theo dõi cho tôi, đặc biệt là đêm nay, nhất cử nhất động của họ đều phải quan sát cho tôi. Đêm nay tôi muốn cho họ biết sức mạnh của tứ tiêu gia Lục Minh chúng ta. Tôi muốn chúng biết thế nào gọi là ném đao xuống giếng, thế nào gọi là có những người không phải họ có thể đắc tội được. Họ đắc tội với người khác sai người đi ám sát hắn, đắc tội với tứ tiêu gia Lục Minh chúng ta cũng chỉnh cho hắn chết. Sau khi cúp điện thoại, Liêu Tiểu Long trực tiếp nói với Triệu Gia Tinh. Triệu Gia Tinh, bây giờ Tư Lật Cầu xuất mã, chúng ta vẫn làm theo kế hoạch cũ. Vụ án hãm hại, đêm nay sẽ cho đôi cầu nam nữ này vào đồn công an, tới khi đó sẽ không chế người đàn ông này, còn người đẹp kia có thể tùy ý chúng ta xử lý. Còn mẹ nó, càng những thứ không có được, chúng ta càng muốn có được. Ở thành phố Lục Minh này, còn có thứ gì mà tứ thiếu gia Lục Minh chúng ta không thể có được, bao gồm cả đàn bà. Liêu Tiểu Long hào khí ngất trời, hai người Triệu Gia Tinh và Vương Đình Thiên lần lượt gật đầu đồng ý. Vương Thiếu Phong nghe nói lại khẽ nhíu mày. Tiểu Long, bên này tôi còn có chút chuyện, hành động đêm nay không tham gia được. Liêu Tiểu Long thấy Vương Thiếu Phong nói như vậy, sắc mặt khi đó trầm xuống, rõ ràng y rất không hài lòng. Nhưng đối với tính cách của Vương Thiếu Phong, y cũng rất hiểu. Biết mặc dù Vương Thiếu Phong và ba người y đều liệt vào tứ thiếu gia Lục Minh, bốn người cũng thường xuyên chơi với nhau, nhưng Vương Thiếu Phong đối với những chuyện cưỡng hiếp phụ nữ của người khác như vậy vô cùng phản cảm, cho nên mỗi lần gặp chuyện này gã đều viện cớ, mọi người cũng đều đã quen rồi. Liêu Tiểu Long khoát tay. Được, cậu đi đi. Vương Thiếu Phong gật đầu đứng lên rời đi. Chờ cho Vương Thiếu Phong đóng cửa lại rồi, khi tiếng bước chân xa dần, Vương Đình Thiên nhíu mày. Liêu lão đại, tôi cảm thấy tên Vương Thiếu Phong này hình như là không muốn chơi cùng chúng ta, mỗi lần có chuyện y đều lảng tránh. Triệu Gia Tinh cũng khinh thường. Tên Vương Thiếu Phong này là lá gan nhỏ, làm việc luôn nhìn trước ngó sau, không có tiền đồ gì, y hệt như cha hắn vậy. Liêu Tiểu Long bình thản nói. Các cậu cũng không nên nói linh tinh, cẩn thận để cậu ta nghe thấy. Con người Vương Thiếu Phong này mặc dù làm việc gì cũng đều có chút không thoải mái, lá gan nhỏ hơn chúng ta rất nhiều. Tuy nhiên, cậu ta lại là một người không thể thiếu trong tứ thiếu gia Lộc Minh chúng ta. Ví như chuyện xảy ra hôm nay trên bờ biển, sau khi Vương Đình Thiên và gã đàn ông đó xảy ra xung đột, khi đó ba người chúng ta đều đã tức đến đỉnh đầu rồi. Lúc này muốn đi điều chỉnh mâu thuẫn giữa hai bên, duy để có Vương Thiếu Phong đi phụ trách, nếu không có khi sự việc còn vượt xa khỏi tầm kiểm soát của chúng ta. Quan trọng nhất là tập thể nhỏ này của chúng ta kỳ thực cũng là một đại diện của thế lực chính trị trong thành phố. Cha của ba người chúng ta đều là thuộc cùng một doanh trận. Còn mặc dù cha của Vương Thiếu Phong tạm thời dựa vào doanh trận của chúng ta, nhưng sự thực cha anh ta lại thuộc loại cò mọc đầu tường. Cha tôi từng nói với tôi, muốn tôi phải nghĩ cách để giữ chân Vương Thiếu Phong trong đội này của chúng ta. Chỉ cần chúng ta buộc chặt Vương Thiếu Phong này vào trong đoàn thể của chúng ta, như vậy cha của Vương Thiếu Phong từ nay về sau trong chiến đội lập trường chính trị sẽ suy nghĩ tới nhân tố con trai ông ta. Ta sẽ phải đứng vào trong doanh trận của cha chúng ta. Điều này đối với việc ổn định đại cục thành phố Lộc Minh có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Đúng, Liêu lão đại nói không sai. Vương Đình Thiên lớn tiếng nói, vừa nói vừa nâng một ly bia lên uống cạn, hào khí vạn trượng. Trong lúc nói chuyện phiếm, Liêu Tiểu Long liền khuấy động tình cảm của hai người bạn lên. Ba người tiếp tục thoải mái chè chén, nhàn nhã, tự tại, sắp xếp làm thế nào để chỉnh Liêu Kinh Vũ. Hơn nữa căn bản không cần họ đích thân đi ra tay. Các bạn vừa nghe xong tập số 39 quyển 5 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Thanh Bình thấy tập này hơi tào lao một chút, lại là câu chuyện sát thủ. Để một tổ chức thế giới và sát thủ cấp 3 ra tay ám sát mình, đây là một hành động khá là nguy hiểm và cần phải lưu ý, và phải ra tay để truy tìm, diệt trừ hậu họa. Nhưng mà Liêu Kinh Vũ lại coi như là chuyện qua đường, cũng không cho những người đang đi bảo vệ thông báo cho những người khác, mà chỉ sợ cha mình lo lắng rồi bắt hai người về, không cho tiếp tục cái chuyến tuần trăng mật nữa. Tào lao thực sự, chuyện sống chết chứ có phải là đơn giản đâu. Mà cái bọn ra tay nó không phải là cái bọn lang thang đầu đường xó chợ, mà là một âm mưu của một tổ chức của thế giới, mà cứ làm như kiểu là không có gì quan trọng. Cái thứ hai nữa là cái bọn ra tay trực diện kia, mà những cái người đi bảo vệ phía sau mà lại không hành động để truy bắt hay là tìm ra những cái manh mối hình ảnh, những cái dấu vết để lại để truy tìm mà lại cũng cứ như không. Và Liêu Kinh Vũ phân tích là tại sao người ta không dùng súng mà lại dùng trực tiếp, nó khá là vớ vẩn. Nếu như nó dùng súng bắn tỉa, nó ở một cái ngôi nhà nào đó nó bắn một phát xong nó phắn, thì có mấy cái ông đi theo dõi có một bắt đằng trời, đây nó xuất hiện ngay trước mặt, nó cầm dao nó đâm xong nó chạy về xe, nó chạy ông còn chả làm gì được, mà bảo những cái thằng dùng súng nó bắn nó sẽ không thể thoát được, vô lý hết sức. Hai nữa là hành động của Tào Thục Tuệ. Trước đây miêu tả Tào Thục Tuệ thân thủ khá là tốt, là một phó trưởng phòng công an của một thành phố, mà lại hành động quá chậm chạp, hỏi những cái câu quá là ngu ngơ, tụi nào ra tay rồi tại sao lại như vậy. Ngay cả cái bọn đi theo dõi của bọn tứ thiếu gia kia, nó còn biết là đó là hành động ám sát. Vậy cứ cô là cái tố chất của cảnh sát quá kém mà không nhìn ra được. Nói chung tác giả nên viết chuyên về quan trường thôi, bỏ qua những cái yếu tố trinh thám đi, mà chuyện nó sẽ ok hơn. Nhưng mà tác giả đã viết và thêm vào cái tiểu thuyết của mình rồi thì chúng ta phải đọc thôi. Bỏ ngắt quãng đi thì nó cũng mất cái mạch chuyện đúng không ạ? Và chắc chắn rằng những cái này nó sẽ kéo theo những cái hành động tiếp theo nữa, cái mô típ tiếp theo diễn biến của cái câu chuyện. Chỉ có điều là nó chưa được chặt chẽ lắm thôi. Ok, quý vị khán thính giả hãy để lại cái comment cảm nhận của mình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.